Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 57, địa bàn mở rộng lại thêm Kazuki. Sasa Esme, Rock theo Raven mang người đến an ủi những này sống sót sau tai nạn mọi người khôi phục trật tự. Vào lúc này mọi người tựa hồ mới phản ứng được xảy ra chuyện gì, dồn dập đã cuồng nhiệt ánh mắt nhìn về phía Tô Phục, là hắn cứu chúng ta, là hắn ở chúng ta tuyệt vọng thời điểm dùng thành tường giống như kiên cố chi môn ngăn trở biển động cứu vớt bọn họ. Hắn là Tô Phục, phe banh lĩnh chủ, hắn là thần, rầm rầm, phảng phất thương lượng xong giống như. Mọi người từng cái quỳ xuống đến không biết là cảm kích hay là bái lạy. Van địch tư thị trưởng đây. Tô Phục dương giọng hỏi. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Một hồi lâu sau mới có nhỏ giọng nói. Chạy, chạy, ở biển động khi đến đợi hắn cướp ta xe chạy. Chạy, vậy cũng chớ lại trở về. Tô Phục nhàn nhạt nói. Bắt đầu từ bây giờ van địch tư từ chúng ta phủ. Chết. Các ngươi có ý thấy sao? Không có, trả lời dị thường chỉnh tề. Tô Phục hướng về Esme gật gù. Sau đó phất tay mở cửa mang tới Riptide thi thể tiến vào trong môn phái. Biến mất không còn tăm hơi. Esme tiếp quản van địch tư bắt đầu đến tiếp sau công tác. Biển động cùng lốc xoáy cũng không có cho cầu tàu thành trấn tạo thành ít nhiều tổn thất, dù sao bị Tô Phục ngăn cản hạ xuống ta. Duy nhất tổn thất chính là ở dân chúng kinh hoàng chạy trốn trong quá trình sản sinh, còn có chính là bọn họ tâm lý ảnh hưởng. Dù sao trải qua đáng sợ như vậy tai nạn không có mấy người có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Bất quá có Esme tại đây cũng không tính vấn đề. Kỳ thực làm Riptide xuất hiện thời điểm Tô Phục vốn là dự định trực tiếp đi qua. Là Esme nhận được tin tức sau tới rồi ngăn cản Tô Phục. Nàng cảm thấy đây là cầm xuống van địch tư cơ hội tốt. Van địch tư là cảng khẩu khu lại tới gần Canada phương hướng, nếu như có thể lấy xuống nói chỗ tốt rất lớn, hơn nữa coi như không được thử xem cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Chỉ là không nghĩ tới van địch tư thị trường đã vậy còn quá phối hợp trực tiếp chạy. Bất kể là Tô Phục như thiên thần buông xuống một giặc bày ra năng lực cứu vãn van địch tư dân chúng, tiếp quản van địch tư, hay là Esme ở phương diện này năng lực cùng kế hoạch. Nói chung bây giờ van địch tư như là đã bị Esme tiếp quản. Esme ắt có niềm tin làm cho nơi này biến thành Tô Phục địa bàn. Huống chi nơi này dân chúng độ chấp nhận rất cao. Dù sao phe banh biến hóa bọn họ cũng là rõ như ban ngày. Ai không hy vọng chính mình thành thị có thể thay đổi tốt đây. Tô Phục đem van địch tư sự tình giao cho Esme bọn họ. Chính mình nhưng mang theo Riptide thi thể trở lại cung điện, đồng thời đem giao cho Emma. Liên hệ so, để so ra 30 triệu đem Riptide thi thể mua về. Tô Phục hướng về Emma nói, 30 triệu. Do chỉ sợ sẽ không hoa khoản này uổng tiền chứ. Emma nói. Tô Phục cười. Không. Hắn biết. Nếu như hắn không ra tiền hắn sẽ nhận được thi thể. Bao quát chính hắn. Dùng tiền mua bình an. Đạo lý này so khẳng định hiểu. Tô Phục vừa cười vừa nói. Riptide chết so thiếu trợ thủ đắc lực. Thực lực giảm mạnh. Mà hắn số tiền kia vừa vặn có thể dùng đến kiến thiết van địch tư, đồng thời còn có thể để so an phận một quãng thời gian. Không thể không nói Riptide chết thật là có giá trị. Vậy là đối chúng ta mà nói, so có thể sẽ không như thế nghĩ. Ta quản hắn nghĩ như thế nào. Emma cười gật gù mang theo Riptide thi thể rời đi. Chờ đến nàng lại lúc trở về nhưng mang về 50 triệu. Thêm ra 2.000 vạn là so biểu đạt áy náy, đồng thời hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta hợp tác. Emma nói. Tô Phục không tỏ rõ ý kiến, bĩu môi. So là không thể nào tiếp thu như vậy, kết quả bất quá là hoãn binh chi kế thôi. Bất quá không đáng kể, ngược lại hắn kết quả cũng đã nhất định. Van địch tư biển động rất nhanh ở bang Alaska truyền ra. Liên quan với Tô Phục, sự tình tự nhiên cũng thuận theo truyền lưu. Thống đốc mặc dù tải nhận được tin tức sau ngay lập tức chạy tới Van địch tư, nhưng phát hiện mình căn bản không xen tay vào được. Dân chúng căn bản không tin tưởng chính phủ quan viên, trái lại nghe theo Esme dặn dò. Cái này không phù hợp quy định. Nơi này không phải là phe banh, không phải là các ngươi lãnh thổ. Ngươi không có quyền quản lý nơi này. Thống đốc có chút tức giận hướng về Esme nói, ta sẽ đem chuyện này báo. Esme căn bản không để ý đến. Thống đốc tức giận rời đi rất mau, đem cái này là báo lên. Bất quá báo lên sau nhưng không tin tức, chờ đã lâu mới đợi được tin tức. Để hắn một lần nữa lựa chọn bước phát triển mới thị trường. Thu được tin tức này sau, thống đốc liền hiểu không hy vọng. Nếu như là ngoại phái thị trường đi, nhất định sẽ bị giá không. Nếu như là ở Van địch tư nội bộ tuyển lựa nói còn có ý nghĩa gì. Nhìn bọn họ đối với Tô Phục cuồng nhiệt theo cúng bái liền biết, nếu như nội bộ tuyển lựa xóa tên nghĩa trên không thuộc về phe banh, ở ngoài còn lại căn bản không có gì khác nhau. Thống đốc rất không cam tâm. Vốn là chính mình châu cảnh nội xuất hiện một cái tự trị thành thị hay là phồn hoa nhất thành thị cũng đã rất phiền muộn. Bây giờ còn, vì lẽ đó thống đốc đem Van địch tư sự tình lại cường điệu nói một lần. Nhất là Tô Phục cái kia không thuộc về loài người năng lực. Hy vọng có thể lên mặt, có thể coi trọng chuyện này. Giải quyết điệu bộ này. Đáng tiếc đá chìm biển lớn. Phía trên căn bản không có bất kỳ cái gì hồi phục. Bất đắc dĩ thống đốc chỉ có thể sai thị trưởng mới đi qua. Kết quả hoàn toàn bị giá không, hơn nữa không thể tiền nhiệm bao lâu liền trực tiếp từ lại phái. Kết quả hay là một dạng. Cuối cùng chỉ có thể ở nội bộ tuyển lựa. Mà tân nhiệm thị trưởng hoàn toàn lấy phe banh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đồng thời từ phe banh tranh thủ đến nhất đại bút tư kim bắt đầu kiến thiết. Đương nhiên phía trên đối với Tô Phục sự tình cũng không phải không có phản ứng, mà là giao cho phủ trách những việc này S-H-I-E-L-D đến xử lý. Mà S-H-I-E-L-D bên trong theo Tô Phục giao tiếp nhiều nhất chính là Peggy Carter. Vì lẽ đó chuyện này một cách tự nhiên liền rơi xuống Peggy Carter trên đầu. Hay là tránh không sao? Peggy Carter ở thu được mệnh lệnh này sau hơi nỉ non một câu, đứng dậy chuẩn bị đi tới phe banh. Kết quả nàng chưa kịp lên đường xuất phát đây. Tô Phục nhưng tới, thuấn di chi cửa mở ra. Tô Phục từ bên trong đi ra, nhìn trước mắt quen thuộc xây dựng. Tô Phục khóe miệng hơi dương lên, chú ý tới cách đó không xa có chút há hốc mồm kinh ngạc đến ngây. Người nữ nhân, Angel Salvador, vốn là nàng nên theo Tiếu Ly mở ra nhập ngục hỏa câu lạc bộ, bất quá bởi vì Emma ra tay dẫn đến so bọn. Họ bước còn không có gắn xong liền kết thúc. Bởi vậy KG Thiên Sứ vẫn lưu ở đội ngũ này ở trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.